Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 34, góc truyện audio.com. Nó bật dậy. Sao vậy, lại mơ thấy ác mộng sao? Hắn chạy tới, em không sao, nó lau mồ hôi, anh xin lỗi nếu biết trước thì hôm đó anh đã ở nhà rồi. Nếu anh ở nhà thì có lẽ em đã cô bị tai nạn giao thông như bây hát. Hắn, đừng xin lỗi anh, đâu có lỗi gì đâu. Nó hôm đó khi hắn ra ngoài thì nó bị tai nạn giao thông nên bây hát cô nhớ gì hết. Em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ cô để em phải khổ đâu. Hắn ôm chầm lấy nó cười nhẹ, buổi tối nó vừa ngủ chưa dậy. Chào cô chủ, người giúp việc, cô kia lấy giùm tôi chai nước. Nó, dạ chị giúp việc lấy nước cho nó nhưng sơ sẩy thế nào mà lại hất cả cốc nước vào mặt nó bốp. Tôi xin lỗi cô chủ tôi, cô cố ý thành thật xin lỗi cô. Cô giúp việc sợ hãi van xin. Sao mày dám chứ con khốn nạn, mày chỉ là con ở thôi mà dám. Xin lỗi cô chủ, tôi xin lỗi. Hắn đi xuống, nó chạy lại ôm chầm lấy cánh tay hắn làm nũng. Anh xem kìa, cô ta hất cả cốc nước vào mặt em. Nó hắn nhìn vào cô giúp việc với ánh mắt tức giận, định quát mắng và đuổi việc cô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó hắn có thể làm được cô cái gì đó. Như bóp nghẹn trái tim hắn. Xin cậu chủ tha lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn, mong cậu tha lỗi đừng đuổi việc tôi làm ơn. Cô giúp việc van xin, anh đuổi việc cô ta đi. Nó nũng nịu, lần này tôi tha nhưng sẽ cô có lần sau rõ chưa? Anh, nó tức giận, thôi đừng giận nữa, gia đình cô ta khó khăn lắm, cha mẹ già bị bệnh nằm viện, cô ta thì vừa phải làm vừa phải học để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Hắn, thôi được rồi tha cho cô. Nó, mà anh có nhớ lời hứa với em cô đó? Nó, có chứ. Hắn, anh nhắc lại xem nào. Nó, 2 tháng nữa chúng ta sẽ cưới đúng chưa? Hắn, hi hi hi, may mà anh vẫn nhớ. Nó, anh làm sao quên được chứ, mà thôi anh có việc đi ra ngoài đây. Hắn vừa bước ra khỏi cửa là lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng, cô chút cảm xúc nào. Từ ngày nó bị tai nạn giao thông hắn rất buồn, hôm nào cũng uống rượu tới say mới về. Cảm giác như hắn vừa mất thứ gì đó vậy, cho tới khi hắn gặp một cô gái một hôm hắn uống say lúc về thì nổi hứng ra hồ Gươm hóng mát. Thấy có cô gái định tự tử, nhưng được hắn cứu, hắn nói chuyện với cô gái thấy khá là hợp. Hắn với cô gái khá hợp nên thành lệ cứ tối thứ bảy là hai người lại gặp nhau tâm sự, và hôm nay là thứ bảy tại hồ Gươm. Xin lỗi anh, tôi tới muộn. Cô gái ca kia, cô sao, tôi cũng vừa mới tới. Hắn cô gái ngời xuống bên cạnh hắn. Có vẻ cô muốn cho tôi biết mặt nên lần nào gặp tôi cũng đeo khẩu trang đúng cô. Hắn, cô biết mặt thì dễ tâm sự hơn mà. Cô gái, cũng phải. Hắn, bao hát anh cưới. Cô gái, 2 tháng nữa. Hắn ỉu xìu, sắp cưới mà có vẻ cô vui nhỉ. Cô gái, tự dưng tôi cô muốn cưới nữa, thấy từ sau vụ tai nạn đó thì cô ấy thay đổi hắn. Hắn, sao anh cô kiểm tra thử xem. Cô gái, tôi thử roi, có đợt tôi làm cô ấy bị thương trong đợt du lịch hè và bị một vết sẹo nhỏ ở chân. Và hôm nọ tôi xem thì vẫn thấy có. Vậy anh còn nghi ngờ gì? Cô gái, thôi đừng nói chuyện tôi nữa, nói chuyện của cô đi. Đang nói chuyện thì hắn có điện thoại gọi, hắn bỏ đi chỉ còn lại cô gái. Cô gái ngẩng mặt lên trời. Anh ngốc thật, nói rồi cô bỏ đi. Cách chương.